Con rể chiến thần, chương 1850, Đoàn Lê Nguyên vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hy nói về việc khởi động máy va chạm hạt sau khi cô bất tỉnh. Vậy tại sao chúng ta còn sống? Không thể nào, chúng ta là người thường. Làm sao có thể sống sót? Đoàn Lê Nguyên lộ vẻ mặt khó hiểu. Văn Hy cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không thể sống sót. Nhưng tôi đã có một giấc. Đoàn Lê Nguyên đã có một giấc mơ. Không, chính xác là hai. Giấc mơ đầu tiên đã gợi lại tất cả mọi thứ từ khi có nhận thức của cô đến hiện tại. Cách Trương, từ lúc quen với Dương Hạo Quân, cho đến khi kết hôn. Sự ra đời của bé Quân. Những cảnh quá khứ hiện ra rõ ràng. Giấc mộng khác hư ảo. Mơ hồ,